Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, Gun Lab. Mặc dù sự hiện diện nặng nề của Gun Lab bao trùm khắp mọi góc của pháo đài, nhưng bản thân chúa tể Bright lại cực kỳ khó thấy. Hắn ít khi xuất hiện, thích cai trị thông qua năm thuộc hạ của mình, dù điều đó là vì kiêu ngạo, vì sự hoang tưởng hay vì lý do nào khác. Sunny không rõ, sau sự cố với Seisan, cậu lo sợ để cái bóng của mình tự do di chuyển và cố gắng tránh xa tên chủ nhân đáng sợ của pháo đài cổ. Vì những biện pháp phòng ngừa này, mãi đến ngày thứ năm trong pháo đài cậu mới thấy Gun Lab. Khi Golden Serpent, con rắn vàng, xuất hiện, hắn thực sự biết cách để lại ấn tượng. Sunny và Cassie đang chuẩn bị nhận bữa sáng thường lệ khi đột nhiên cả đại sảnh trở nên im lặng. Chết chóc, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Họ quay về phía lối vào, vừa kịp lúc để thấy một đoàn gát, vệ binh, tràn vào trong. Tim Sunny lỡ nhịp, chuyện gì thế này? Lo sợ điều tồi tệ nhất, cậu cố gắng suy nghĩ về cách thoát thân tốt nhất. Nhưng may mắn thay, đám lính đáng sợ của Host không để ý đến họ. Thay vào đó, họ nhanh chóng phân tán khắp sảnh và di chuyển những chiếc bàn dài vào sát tường, tạo ra một không gian trống lớn ở giữa. Cassie nhắm lấy vai Sunny và thì thầm, chuyện gì đang xảy ra? Cậu ngập ngừng, rồi trả lời không chắc chắn. Tôi không rõ nữa. Bất chợt, cậu nhìn thấy Caster đứng giữa đám đông. Chàng trai trẻ đẹp trai có vẻ mặt nghiêm nghị. Ánh mắt của cậu ta hướng về phía góc tối ở cuối sảnh. Từng người một, tất cả các sleeper, kẻ ngủ, cũng quay mặt về cùng hướng. Sunny làm theo họ, chậm rãi. Năm bóng người bước ra từ bóng tối của góc tối và đứng trên những bậc thang dẫn lên ngai vàng. Đó là Jemer, Tesai, Seisan, Kido và vị trung úy thứ năm. Khi Sunny nhìn thấy hắn, một cơn rùng mình vô thức chạy dọc cơ thể cậu. Trung úy thứ năm không có nhiệm vụ chính thức nào trong Bright Castle, lâu đài Bright, nhưng tất cả mọi người ở đây đều sợ hắn nhất. Đó là một người đàn ông kỳ lạ, gầy guộc với gương mặt xương sẩu và đôi mắt vô hồn như thủy tinh. Cột sống của hắn bị cong vẹo, khiến hắn trông có vẻ thấp bé một cách lừa dối. Người gù khoác lên mình bộ đồ đen đơn giản không trang trí và có vẻ lúng túng, như thể không thoải mái với tất cả sự chú ý này. Tên hắn là Harris. Và hắn là lưỡi dao ẩn giấu và đao phủ của chúa tể Bright. Khi ai đó cần bị xử lý, hắn được phái đi thực hiện án phạt, nếu Gun Lab muốn mọi người biết về sự phẫn nộ của mình. Harris sẽ để lại những dòng máu chảy dài, nếu không, sẽ không có dù chỉ một giọt máu. Người ta sẽ biến mất, như thể họ chưa từng tồn tại. Harris là cái bóng sát nhân của Gun Lab. Nhiều cư dân của pháo đài đã từng mơ thấy ác mộng, khi họ tỉnh dậy chỉ để thấy đôi mắt lạnh lùng như thủy tinh của hắn đang nhìn họ từ bóng tối. Với một số người, những cơn ác mộng đó đã trở thành hiện thực. Harris luôn sẵn lòng và háo hức thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào của chủ nhân, dù tàn ác đến đâu. Điều khiến Sunny lo lắng nhất, tuy nhiên, là khi nhìn vào Harris, cậu cảm thấy như nhìn vào một chiếc gương tối tăm. Dù hai người gần như chẳng có gì giống nhau, nhưng vì lý do nào đó, cậu không thể không nhận ra những dấu vết của bản thân trong tên đồ tể tàn ác đó. Hay, chính xác hơn, là một phiên bản tương lai có thể xảy ra của chính mình. N, không thể nào, mình trông dễ nhìn hơn nhiều mà. Cố gắng quay mặt đi trước khi người gù nhận ra ánh mắt của mình. Sunny quay đầu và nhìn về phía người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện từ bóng tối. Ít nhất thì cậu cũng cho rằng đó là một người đàn ông, chứ không phải một con quỷ vàng nào đó. Brelot Gun Lab khoác lên mình một bộ giáp mạc vàng kỳ lạ che phủ toàn bộ cơ thể cao lớn từ đầu đến chân, không để lộ dù chỉ đôi mắt. Nó vừa có vẻ chắc chắn vừa như chất lỏng. gần như trôi dọc theo cơ bắp mạnh mẽ và đôi vai rộng lớn của hắn. Nơi đáng lẽ là khuôn mặt của hắn, một bề mặt mịn màng và trống rỗng của vàng bóng loáng phản chiếu lại những khuôn mặt kinh hãi của hàng trăm Slipper. Sunny nhìn thấy chính mình phản chiếu trong đó và đột nhiên nhận ra mình nhỏ bé và yếu ớt thế nào. Trước người khổng lồ sáng chói này, chân cậu run rẩy, áp lực mà găn láp tạo ra lên không gian xung quanh hắn gần như có thể cảm nhận được. Tất cả những người ở gần Sunny đều trải qua cảm giác tương tự như cậu. Khuôn mặt họ tái nhợt, mắt mở to, những giọt mồ hôi xuất hiện trên thái dương. Ngay cả các trung úy cũng có vẻ không thoải mái, bị ảnh hưởng bởi luồng khí áp chế này giống như tất cả những người khác. Chết tiệt, đó không phải là aura, đó là một cuộc tấn công tâm trí, được bảo vệ bởi đặc điểm Dawnless của Puppeteer Shroud, áo choàng của kẻ điều khiển. Sunny kháng cự tốt hơn trước những cuộc tấn công như vậy so với hầu hết. Nghiến răng, cậu cố gắng gạt bỏ tác động của áp lực tâm lý từ gân láp và hít một hơi thật sâu. Sau đó, cậu nhìn qua Cassie, lo lắng về tình trạng của cô. Đáng ngạc nhiên, cô gái mù hoàn toàn ổn. Khác với những người còn lại, cô không có dấu hiệu gì của sự lo lắng. Sunny nhìn cô chằm chằm và chớp mắt vài lần. Phản chiếu. Tất cả điều này bắt đầu khi mình thấy mình trong mặt nạ của tên khốn đó. Nhưng Cassie thì mù, nên có vẻ như gân láp không thực sự tấn công họ. Đó chỉ là sự mê hoặc của bộ giáp vàng kỳ lạ của hắn. Bất kỳ ai nhìn vào khuôn mặt gương của nó sẽ lập tức bị choáng ngợp bởi cảm giác kính sợ. Sợ hãi và mong muốn khuất phục. Cái ký ức nào có thể khiến hàng trăm người gần như tê liệt chỉ bằng hiệu ứng thụ động của nó chứ? Sunny kinh ngạc nghĩ, làm sao có thể như vậy? Trong khi đó, gân láp tiến đến chiếc ngai trắng trống và ngồi xuống một cách duyên dáng. Ánh sáng từ những lỗ nhỏ trên tường sau góc tối phản chiếu từ bộ giáp của hắn, khiến hắn trông như đang được bao bọc bởi một ánh sáng rực rỡ. Tấm gương vàng đóng vai trò như khuôn mặt của hắn quay xuống nhìn những hàng Slipper run rẩy dưới chân hắn. Vài giây sau, một giọng nói trầm và nham hiểm vang lên từ khắp xung quanh họ. Như thể pháo đài đang thì thầm vào tai họ. A hát, thật là một ngày tuyệt đẹp hôm nay. Một ngày hoàn hảo cho công lý. Các bảo bối quý giá của ta không nghĩ vậy sao? Ta nghe nói rằng có một tên tội phạm đang trốn giữa chúng ta hôm nay. Vậy, ta không phải là công bằng sao? Ta không phải là người công lý sao? Để ta cho các ngươi thấy công lý của ta. Ngoặc kép, hết chương.